Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chương 361. Xin hỏi ngươi đối bảo trì hòa bình thế giới có ý kiến gì không? Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp đặc sắc tiểu thuyết đọc. Một tòa phồn hoa đại đô thị, nào đó đường dành riêng cho người đi bộ. An Lâm đi tải trên đường cái, đi theo phía sau một đầu mini lông trắng chó. Củ cải đồ ăn vặt mua một chút, đưa cho Quảng Hàn cung ngốc con thỏ đi. Đại Bạch mãnh liệt yêu cầu dạng đơn giản mỹ nữ video. Truyền hình cơ, cũng mua một đài, không, vẫn là mua hai đài đi. Vạn nhất tiểu sửu cũng muốn đâu, lại xuống chở mấy trăm bộ khỉ phiến. Tiểu Hồng muốn cái gì? Nếu không mua cái âm hưởng, sau đó download nhạc thiếu nhi 300 đầu. Úp, còn muốn cho Tông Vĩnh Ngôn cái này người làm công tác văn hóa. Mua một đống thư tịch. An Lâm hiện tại đã không tiếp mua hộ nhiệm vụ, nhưng là đối với so sánh thân cận bằng hữu, hắn vẫn là sẽ thay bọn hắn mua một chút đặc sản trở về. Rất nhanh, hắn liền mang theo một đống lớn bao nhỏ đồ vật. Chuẩn bị đi không có người địa phương để vào nạp giới. Người đi trên đường rất nhiều. Giống hắn đẹp trai như vậy nam nhân, đi tới chỗ nào đều là nhân vật chính. Cho nên sử dụng không gian pháp khí không thể quá mức trương dương. Rất nhanh, hắn liền phát hiện phía trước có một người mặc màu trắng lụa trắng áo nữ tử đâm đầu đi tới. Không có cách nào không phát hiện, bởi vì nữ tử kia thật sự là quá đẹp. Nhân vật chính quang hoàn so với hắn còn chói mắt hơn. Lấy hắn bây giờ tầm mắt đến xem, nữ tử kia nhan chỉ đều là siêu nhất lưu. Người qua đường này nữ tử thần sắc thanh lãnh, như mực tóc dài choàng tại sau lưng. Một đôi mắt đen càng hình như có ma lực, để cho người ta muốn trầm luân ở giữa. Nhận loại này đặc biệt khí chất lây nhiễm, An Lâm đệ nhất trực giác liền cho rằng nàng là tu tiên giả. Nhưng là cẩn thận cảm ứng qua đi, nhưng lại không có phát hiện bất kỳ năng lượng ba động. Nữ tử kia cũng đang nhìn An Lâm, cái này khiến An Lâm không khỏi có một ít lâng lâng. Thấy không? Cho dù là bực này cực phẩm mỹ nữ, cũng muốn tin phục tại ca nhan trị phía dưới. Kết quả càng làm cho An Lâm giật mình, sự tình phát sinh rồi. Nữ tử kia vậy mà chủ động cản lại hắn. Ngươi tốt, vị này soái ca, xin hỏi ngươi đối bảo trì hòa bình thế giới có ý kiến gì không? Nữ tử xinh đẹp như thế cười một tiếng, một đôi con ngươi đen nhánh phá lệ câu hồn phách người. An Lâm nghe vậy lại là ngây ngẩn cả người. Hắn dáng dấp đẹp trai làm cho người nhìn chăm chú có thể lý giải. Có mỹ nữ chủ động bắt chuyện hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhưng cái này lời dạo đầu mẹ ngươi là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hiện tại người địa cầu bắt chuyện phương thức đã như thế tân triều sao? Mở miệng liền hỏi đối bảo trì hòa bình thế giới có ý kiến gì không? Nữ tử này chính là kia gánh vác bảo trì hòa bình thế giới trọng trách Hắc Linh Xà. An Lâm không biết nàng, nhưng là nàng lại nhận biết An Lâm a. Nàng biết An Lâm tại Hoa giới sinh sống gần 20 năm. Đối Hoa giới tình huống hiểu rõ vô cùng, đồng thời còn tại Thái Sơ Đại Lục lãnh hội rồi thịnh vượng tu tiên văn hóa. Có thể nói An Lâm chính là dung hợp hai thế giới tư tưởng quan niệm nhân tài. Có lẽ có thể từ trong miệng của hắn được cái gì dẫn dắt cũng khó nói. Ngay tại dạng này một loại tâm tính dưới, Hắc Linh Xà cùng An Lâm bắt đầu rồi lần thứ nhất trò chuyện. An Lâm không hổ là thường thấy sóng to gió lớn người. Cho dù là như thế kỳ hoa bắt chuyện phương thức, hắn cũng có thể cấp tốc ổn định nỗi lòng, đồng thời nghiêm túc suy tư. Bảo trì hòa bình thế giới cách nhìn là một cái rất rộng khắp đầu đề. Không bằng, chúng ta tìm một chỗ xâm nhập trao đổi một chút. An Lâm cười ha hả mở miệng đề nghị. Hắc Linh Xà trầm ngâm một lát, mỉm cười gật đầu. Tâm Hinh quán cà phê, cổ điển lịch sự tao nhã trang hoàng, thư giãn êm tai âm nhạc. Hắc linh xà kia xanh nhạt như ngọc, đầu ngón tay giơ ly lên, khẽ nhấp một miếng, một đôi như mực trầm tĩnh mắt đen nhiều hứng thú nhìn qua nam tử đối diện. An Lâm đồng dạng đối cô gái trước mặt cảm thấy hiếu kỳ. Hắn mặc dù đối mị lực của mình vô cùng tự tin, nhưng là cũng biết cô gái này tuyệt đối không phải là bởi vì hắn soái mới đồng ý cùng hắn đến quán cà phê nói chuyện trời đất. Hắn cảm thấy cô gái này có thể cùng hắn đến quán cà phê là bởi vì hắn có khí chất. Ta cảm thấy bảo trì hòa bình thế giới, người người đều có trách nhiệm. Chúng ta muốn làm là nắm chắc một trong đó. Hai cái chủ yếu điểm. An Lâm trịnh trọng mở miệng nói. Hắc linh xà mắt sáng rực lên, bắt lấy một trong đó. Hai cái chủ yếu điểm. An Lâm gật đầu. Đúng, chúng ta muốn lấy tư tưởng kiến thiết làm trung tâm. Kiên trì do rộng rãi nhân dân đương ra làm chủ. Kiên trì ẩn thế tổ chức âm thầm dẫn đạo. Tư tưởng đích thật là muốn chủ trào. Phổ thế tư tưởng có thể để cho người ta dân đi hướng chính đồ. Kiên trì do rộng rãi nhân dân đương ra làm chủ có thể phòng ngừa do độc tài tạo thành cực đoan cử động. Đây cũng là xã hội phát triển khuynh hướng tất nhiên. Nhưng người nói ẩn thế tổ chức âm thầm dẫn đạo, có thể nói rõ chi tiết nói sao? Hắc linh xà lại còn thật hết sức chăm chú hàn huyên. An Lâm nhìn thấy nhập diễn sâu như thế hắc linh xà, không khỏi lần nữa ngây dại. Trong lòng một vạn đầu thần thú chạy vội mà qua. Hắn chỉ là nói đùa, tùy tiện nói một chút mà thôi. Nữ tử này vì sao thật tình như thế? Ngoạn tao, thật chẳng lẽ muốn tại quán cà phê cùng mỹ nữ này thăm dò như thế nào bảo trì hòa bình thế giới? Nàng không xấu hổ, lão tử xấu hổ ung thư đều muốn phạm vào a. Bất quá từ cái này có lẽ cũng đó có thể thấy được. Cô gái này tuyệt đối không bình thường. An Lâm suy tư một lát, lần nữa mở miệng nói. Đại quốc ở giữa ngăn được cũng sẽ có mất khống chế thời điểm. Khi đó liền cần một cái địa vị siêu nhiên tổ chức đi phối hợp. Cái tổ chức kia nhất định phải có được lực lượng cực kỳ cường đại. Đối thế giới tình thế hết sức hiểu rõ. Đồng thời còn phải có một viên không dính vào thế tục tâm thái. Chỉ có dạng này, nó mới có thể công bằng công chính đi phối hợp đi phán quyết. Hắc linh xà trừng con mắt nhìn, gật đầu nói, cần một cái phe thứ ba thế lực sao? Cường giả vi tôn, thế gian này vốn là có phân chia mạnh yếu. Kẻ yếu muốn trở thành cường giả nghĩ trở nên càng thêm cường đại. Đây hết thảy đều dính đến tranh đoạt lợi ích. Cho nên xung đột không cách nào tránh khỏi. Nhưng là chúng ta có thể cũng có thể thử nhường cường giả càng thêm có thích, nhường bảo trì lịch sử quỹ đạo người càng thêm đáng tin. Đúng vậy, ta chỗ này có cái vi ngôn. Kiêu kiêu nhóm, bên trong có một đám cùng chung chí hướng tiền bối, ta cảm thấy ngươi có thể đi cùng bọn hắn trao đổi một chút. An Lâm khóe miệng co quắp một trận. Hắn cảm thấy nhất định phải kết thúc lần này giới hàn huyên. Một trận mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ. Tại sao lại tại một cái họa phong như thế kỳ hoa nói chuyện phiếm chủ đề trên duy trì liên tục? Là hắn nói chuyện phiếm tư thế không đúng. Vẫn là nữ tử này chính là cái kỳ hoa. Cái này khiến An Lâm rơi vào trầm tư. Hắc linh xà nghe được An Lâm đề nghị. Mắt đen lần nữa hiện ra một vòng sáng sắc. Từ trong bọc lấy ra một cái màu trắng điện thoại. Nàng là hai ngày trước mới tiếp xúc điện thoại. Chơi sau một thời gian ngắn, đã quen thuộc bên trong kiến thức cơ bản có thể. Tự nhiên cũng biết vi ngôn. Kiêu kiêu, vật này. An Lâm quét một chút hắc linh xà mã hai chiều. Sau đó thấy được nàng ID tên hắc linh xà. Tim lại là một buồn bực. Mạo muội hỏi một chút. Người biết Bạch Linh Xà sao? Hắc Linh Xà một mặt mờ mịt. A, Bạch Linh Xà là ai? Sau đó nàng cười khúc khích. Có một ít giật mình nói. Người cái kia sẽ không cho là tên của ta là Hắc Linh Xà. cho nên liền cho rằng còn có bạch linh xà, đỏ linh xà loại hình a. An Lâm có một ít nghi ngờ nhìn trước mặt nữ tử này một chút, lại mở miệng nói, ta muốn mời ngươi đi vào nhóm, gọi toàn thế giới tu sĩ liên hợp lại cùng một chỗ bảo hộ địa cầu nhóm. Ngươi nhất định phải nhập nhóm. Hắc Linh Xà, ngoặc kép chấm chấm. Tốt, ngươi kéo ta đi vào. Ngươi đến cùng là ai? An Lâm ngón cái đặt tại nạp giới bên trên, ánh mắt có chút trầm xuống. Thẳng đến bây giờ, An Lâm rốt cục mất kiên trì. Nghe được như thế bệnh tâm thần nhóm tên, Hắc Linh Xà phản ứng thật sự là quá kỳ quái. Hoàn toàn không phải một cái bình thường nữ tử cái kia có biểu hiện. Muốn nói nàng không có vấn đề, An Lâm chính mình cũng không tin. Nữ tử uống một ngụm cà phê, ánh mắt doanh doanh nhìn qua An Lâm, mang theo tiểu nữ nhân bộ dáng gắt giọng. Làm sao vậy? Ta thật là nghĩ nghiên cứu thảo luận một chút bảo trì hòa bình thế giới sự tình a. Người hung ác như thế làm gì? Lại không thành thật khai báo. Lần này cà phê tiền liền từ ngươi bỏ ra. An Lâm cười lạnh nói. A, ngươi đây là tại làm khó dễ ta Hắc Linh Xà. Nữ tử lông mày trao lên, một mặt bất mãn. An Lâm còn muốn nói chuyện, bỗng nhiên một trận gió phật tới. Hắn đầu óc trống rỗng, hoang mang lo sợ ngốc tại chỗ. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, hắn có một ít ngây ngốc nhìn về phía hoàn cảnh bốn phía. Cổ phác thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, âm nhạc êm dịu, một mặt mờ mịt đại bạch. Hai chén cà phê còn tại bốc lên trận trận hương khí. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta vì sao lại điểm hai chén cà phê? An Lâm há hốc mồm, hoàn toàn nhớ không nổi đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn cảm thấy mình mất trí nhớ rồi. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.